Tranh Minh, chương 17:17, khóc không phải vì ta mà là vì người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái xứ tuyết mênh mông, lấp đầy không gian rộng lớn là hàn phong lạnh lẽo. Ba bóng người rong ruổi bước đi trong tuyết trắng. Bọn họ không ở một nơi cố định, cứ di chuyển thế này liên tục. Đã suốt 5 năm từ khi có thêm thành viên mới. 5 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, muốn ước lượng còn tùy thuộc xem nó là dùng trên ai. Khoảng thời gian nào, với người tu luyện, nhắm mắt bế quan hững hờ, mở mắt xuất quan tận hứng, có khi đã gần 100 năm nhẹ qua. Với kẻ nghe đạo, 5 năm với y cũng quá là nhỏ bé, không hề đủ để tiến thêm một ly. Với kẻ mắc kẹt trong hiểm địa, 5 năm thực sự là quá dài, càng là nỗi tra tấn đằng đẵng. Lại nói về hoàng đế tuổi xế, 5 năm là quá ít để cho lòng hắn thỏa mãn dục vọng. Nhưng với những đứa trẻ nhỏ, 5 năm là một khoảng thời gian dài, cũng là khoảng thời gian trưởng thành, là khoảng thời gian có thể coi là khắc sâu trong tâm hồn, minh chứng cho quá trình chúng phát triển và nhận biết. Hai đứa trẻ đang dắt tay nhau dưới tuyết kia, càng là hơn như vậy. Thiếu nữ đã 13-14, trổ mã bung dáng, xinh đẹp lung linh, mỗi khi cười, hai lúm đồng tiền hiện lên cực kỳ động lòng người. Bên cạnh là hài từ năm nào còn ngờ nghệch, ấy vậy mà đã qua 5 năm. Dáng hình của hắn gần như vẫn vậy, hắn chỉ cao thêm được một chút, khuôn mắt bớt non nớt đi một chút, không gì hơn. Liên đệ, nắm tay ngươi thật là ấm. Băng Linh thì cứ nắm đi, nhưng đừng hung mãnh nữa được không? Nam Hải thấy tên của Hải Băng Hư Linh quá dài, Băng Linh là cách gọi tắt của hắn. Thiếu nữ đang vui vẻ dụi đôi má hồng thuận vào bàn tay nhỏ, nghe vậy không bằng lòng, tay chống nạnh, cúi sát cái trán đụng vô trán Liên đệ, hào hùng nói: ta lúc nào hung mãnh, là do mấy kẻ đó dám bắt nạt đệ thôi. Mấy tiểu oa nhi chơi rất vui, bị người dọa chạy hết rồi. Hừ, bây giờ biết vì người ngoài mà khi dễ ta rồi, đã vậy còn khi dễ một nữ nhi yểu điệu. Ánh mắt ủy khuất ấy nhìn ta là gì? Còn lộn xộn là ta lại búng tiểu kê kê của ngươi tiếp bây giờ. Nam Hải nghe vậy khuôn mặt co rúm, bất giác đưa tay bo bo hạ bộ. Liên lão khuôn mặt luôn hài hòa cười, không xen vào cuộc nhốn nháo của đám hài tử, lặng im bước đi phía sau cùng. Ra ra, xứ tuyết mênh mông, người nói xem đâu là hạn cuối. Câu hỏi này của Liên đệ làm lão rơi vào trầm tư. Bọn họ tuy di chuyển liên tục nhưng luôn ở trong cái xứ tuyết này, không đi ra ngoài, qua nhiều hành trình cũng gặp người này người kia, gặp dân bản địa, cũng có khi gặp người ngoài. Nghe câu chuyện hoang vực thảo nguyên, chuyện biển xanh tàu lớn, chuyện đảo nổi núi chìm, lãnh địa kỳ quái nghe tới rất nhiều. Hai đứa trẻ cũng rất hiếu kỳ, nhất là tiểu cô nương mới lớn Băng Linh. Lão vỗ đầu Liên đệ, thở dài, đợi ngươi lớn, hoặc luyện thành tài, cho ngươi đi đây đi đó mở rộng tầm mắt. Ra ra, còn Linh Nhi nữa, yên tâm ta sẽ bảo vệ Liên đệ. Liên lão nghe vậy nổi da gà một cái, đôi mắt mang một chút ưu tư, định nói gì lại thôi. Lão không muốn phá vỡ nụ cười thiên chân vô tà kia. Ba người lại đi hết vài ngày, tới một tòa thành trì nhỏ, nhân khẩu vào khoảng 1000 hộ. Bên ngoài tòa thành này kè đá làm tường cao tới 2 trượng. Trong ngoài đều phủ tuyết dày trộn với máu yêu thú cường đại, khiến tường thành cực kỳ rắn chắc và khí tức cường thú giúp những yêu thú nhỏ yếu không dám tới gần. Máu của loại yêu thú trộn với tuyết đắp lên tường thành có cấp độ cao hay thấp, đều phụ thuộc vào sức mạnh của thành trì ấy đến đâu, hoặc là tài phú nơi ấy như thế nào. Một cách khác đó chính là xem cơ duyên có người hảo tâm tặng, hoặc cường giả tiện tay giết chết yêu thú nhưng chướng mắt, tiện nghi dân chúng xung quanh. Nhưng cái thể loại cuối này gần như là không xảy ra. Lý do chắc không cần phải nói. May mắn thay, tòa thành võ lực hay tài phú đều kém này, lại là thuộc phương diện cuối cùng mà có được máu của yêu thú cường đại. Tuy là vậy, xét phương diện trị an hay tài lực tổng thể thì cũng khó có thể coi thường được cả một thành trì. trong thành ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Có các trận pháp cỡ nhỏ liên tiếp nhau quây quanh thành giúp làm tan bớt tuyết. Là công sức của nhiều người trong thành. Bởi vậy, vài nơi trong đây chỉ có lớp tuyết rất mỏng, hoặc là không có, hoặc chỉ lơ thơ tuyết đọng. Đây là lợi ích của tập trung dân cư, cùng hợp sức chống chọi lại thiên nhiên khắc nghiệt. Oa, nơi này nhiều người như mộ địa vậy. Liên đệ, người cần học thêm chút vốn từ. Phải nói nơi này người đông như kiến hôi ấy. Mấy chục đạo ánh mắt hình mũi tên nhìn chằm chằm hai hài tử. Cảm giác đều mang theo một tia ghét bỏ. Từ đồ tể hàng thịt đến thiếu phụ hàng may. Từ sạp rau khô tới quán trà ven đường. Khụ khụ, hài tử vô tri. Các vị xin thứ lỗi. Liên lão mặt xấu hổ. Chắp tay các phía dặn mặt đỏ xin lỗi. Khi mấy người qua đường tỏ vẻ không chấp nhặt, lão mới lườm lại hai đứa nhỏ. Bảo các ngươi học tập nhiều chút. Chỉ ham chơi thôi. Tí về lại phạt tu luyện thêm hai canh giờ. Liên đệ, có phải ra ra thấy nhiều người quá? Từ sợ hóa ngốc không? Học tập ít ra phải cho đọc sách. Người lại bắt chúng ta tu luyện. Hai hài tử nói thầm. Liên đệ nghe băng linh nói vậy cũng gật cho là phải. Lại thì thầm to nhỏ. Đúng vậy linh tỷ, ta cảm giác ra ra là tiểu oa nhi cuồng tu luyện. Phụt, ha ha, không phải, ra ra là người cuồng tính có sở thích bắt tiểu oa nhi tu luyện. Mặc dù thì thầm, liên lão phía sau lại nghe rõ một trong lúc bước đi. Còn thầm nhủ hai cái tiểu oa nhi này còn dám nói xấu sau lưng. Về lại phạt thêm hai canh giờ nữa. Nghĩ đến đây lão cũng cảm thấy không đúng. Tự hỏi bản thân có phải chăng quá thúc ép hải băng hư linh về chuyện tu luyện. Thở dài một cái, đây cũng là bất đắc dĩ. Đây là điều duy nhất lão có thể nghĩ ra để cải biến số phận. Hai đứa trẻ tới một tiệm sách. Sách là thứ mới được ra đời vài vạn năm đổ lại ở nơi này. Do nhu cầu ghi chép những năm gần đây bức thiết cùng với một số biến cố trong quá khứ khiến nó được sinh ra hơi muộn. Ngày xưa đơn giản là dùng da thú hoặc thẻ gỗ, vỏ cây mỏng cùng với vài loại nước không phai màu dùng để ghi chép. Sau này kỹ thuật càng dần cải tiến, đã có giấy và mực cực kỳ cao minh. Giá thành không quá đắt, nhưng cũng không phải rẻ để ai ai sở hữu. Cấp bậc cao hơn là ngọc giản và thông linh thạch, thuộc về phạm trù siêu cấp rồi. Tặng tỷ, chăm chỉ học tập, mau ăn chóng lớn, liên đệ nài nỉ mua sách. Vậy nên băng linh và liên lão mới níu lại chiều đứa trẻ. Là út, chung quy vẫn phải thuận theo một chút sở thích của nó. Nhưng thực không ngờ hai tử này lấy hết tiền để dành mua một quyển sách. Bút và chút mực, đánh giá một vòng lại tặng ngay cho băng linh mà không phải chính nó dùng. Đang ngậm kẹo đường ngơ ngác một hồi. Băng linh tỏ vẻ cực kỳ không hiểu. Tay đặt lên trán hài tử. Tiền tiêu vặt của đệ ta này nỉ mượn một xíu mua kẹo cũng không cho. Giờ dùng toàn bộ mua sách. Ấy vậy đệ lại không cần. Nhưng ta cũng đâu cần. Tỷ cứ cầm lấy. Không, hôm sau đừng cầu xin ta. Lộn xộn một hồi, vứt mấy điều tạp nham sau ót. Ba người tới một khu nhà trọ nhỏ làm bằng gỗ đã cũ kỹ. Ọp ép, nhà trọ này có hai lầu. Mối mọt đủ chỗ. Cảm giác như muốn sập đến nơi. Trong thành đa số nhà cửa đều vậy. Như nhà trọ này đã là không tồi rồi. Ba người chung một căn phòng. Quay quanh một cái bàn. Húp sụt sụt bát canh rau dại khô. Mùa đông đã gần qua được một nửa. Tuy vậy vẫn phải chờ tới xuân. Băng tan bớt mới được nếm rau thịt tươi. Thực sự tay nghề ở đây kém xa băng tỷ. Đệ thật giỏi nịnh bợ. Nhưng tại sao thi thoảng cứ gọi nhầm tên ta vậy? Vậy à, ta thấy gọi thế nào cũng có nghĩa hết. Hải băng, hải linh, hư linh, hải băng linh, mà tên tỷ cũng dài quá đấy. Gọi nhiều ta mệt, đánh chén xong xuôi, liên lão lại thúc giục tu luyện. Nhất là với băng linh. Ra ra, ta thấy ta càng lớn người càng nghiêm khắc vậy. Ta cũng lớn rồi không được tự chủ chút sao? Hải băng hư linh không hiểu hỏi ra ra nàng. Câu này nàng cũng tự hỏi chính mình nhiều lần rồi. Cũng hỏi liên lão nhiều lần rồi. Như mọi khi, liên lão chỉ xua xua tay đi. Vậy mà lần này Băng Linh hỏi quá trực tiếp. Lão nghe vậy có hơi chột dạ, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng, giọng nói nghiêm túc chen vài ý khẩn trương. Mau mau tu hành, bao giờ vũ hóa thì ta sẽ ngưng quản ngươi. Hừ, người đang mơ tưởng gì thế? Vẫn là một hồi lời qua tiếng lại. Nhưng xong thì hai hài tử vẫn rất thành thật tĩnh tọa tu luyện tới quá nửa đêm mới nghỉ ngơi. Liên đệ và Băng Linh thì ngủ trên giường, Liên lão thì nằm dưới nền. Lão chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ về lời trách móc ban tối. Đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng dế tuyết kêu. Người trên người dưới, căn phòng yên ắng chỉ có tiếng bập bùng của ngọn đèn dầu đốt bằng mỡ gấu. Ngoài cửa sổ, vài ngôi sao đã tới thời điểm sáng nhất. Lấp lánh rất đẹp, đã có thể nhìn thấy được quần tinh. Ý vị mùa xuân đang phát một tín hiệu. Ra ra không gáy được sao? Là ngủ. Tiểu tử ngươi cũng chưa ngủ à, dạo gần đây thấy người ngủ không được. Muốn ngủ muộn chút chia sẻ với người. Tốt, ta nhận, rồi rồi ngủ đi, tiểu hài tử vẫn nên ngủ sớm. Chẳng trách ngươi không lớn được chút nào. Nên học tập Linh Nhi kìa. Liên đệ trên giường lật mình một cái. Vòng qua Băng Linh nằm ra phía bên ngoài. Mượn một chút ánh sao ngoài cửa sổ. Cố nhìn tới khuôn mặt Liên lão. Tiểu tử ngươi. Rất nhạy cảm, đúng, Liên đệ rất nhạy cảm. Hắn cảm nhận được chập trùng cảm xúc từ Liên lão. Rất bất ổn, tuy không giỏi biểu lộ và giao tiếp, nhưng thiên phú này của hắn lại vượt trội hơn rất nhiều. Những thứ khác như lời nói, ánh mắt, cử chỉ, biểu lộ, chỉ là công cụ để lòng người giao với nhau, giúp thu hẹp khoảng cách và thấu đạt. Còn cảm xúc chính là thứ trực tiếp nhất, thẳng thừng nhất. Gặp ánh mắt của Liên đệ, lão biết nó muốn gì. Sắp tới xuân, Linh Nhi là 15, người cũng rơi vào khoảng ấy. Vậy là còn 3 năm, sao người phải giấu, cứ trực tiếp nói để có chuẩn bị không phải tốt hơn sao? Nói cho nó biết mình năm 18 tuổi sẽ vĩnh viễn quên hết. Trở về 10 năm sau, liên tục lặp lại như vậy, người nghĩ nó chịu được sao? Nhìn Linh Nhi vậy thôi. Theo mỗi lần, nó đang bị thời gian kéo lịm đi. Tâm lý cực yếu ớt. Người cũng đã thử lần nào đâu. Biết đâu sau khi tỷ ấy rõ, sẽ coi nó giống như một giấc mộng. Khi tỷ ấy trở về 8 tuổi, giống như buổi sáng thức giấc tỉnh mộng. Từ ấy cải biến được một vòng tuần hồi. Liên lão nghe vậy rơi vào trầm tư. Quả thực lão xưa này đều giấu Băng Linh chuyện này, đã qua không biết bao nhiêu lần lặp lại. Lão vẫn luôn nghĩ chỉ cần tu vi đủ, ắt hẳn nhảy ra được vòng luẩn quẩn chết tiệt ấy. Tiên nhân, vốn nhảy ra ngũ hành. Lão chính là dựa vào cơ sở này mà suy luận. Nhưng xưa nay đều thất bại. Tổ tiên lão hộ đạo cho Băng Linh. Gia gia lão hộ đạo cho Băng Linh. Cha lão cũng hộ đạo cho Băng Linh. Cứ thế tiếp nối tới nay. Lão cũng hộ đạo cho Băng Linh đã nhiều năm. Rất nhiều năm. Giờ đây thọ nguyên không tới 30 năm, ngày lão thấy Liên đệ, lão đã có ý bồi dưỡng hắn. Qua lần đầu kiểm tra tư chất tu luyện của Liên đệ, kế hoạch của lão rất nhiều. Lão có ý định ban đầu dùng Liên đệ như một lô đỉnh hoặc một nhân đan, trợ Băng Linh phá cục. Ý tưởng ấy càng mãnh liệt khi lão còn không tới được 3 cái 10 năm nữa. Thời gian quá gấp rút không để lão có thể nghĩ thêm được cách nào khác. Nhưng thời gian trôi, tình cảm thay đổi, lão không làm được, Liên đệ đối lão rất tốt, lão cũng đối với hắn như vậy. Lão giờ đây muốn để hắn thay lão giúp Băng Linh có người nương tựa sau này. Từ khi nam hài tử xuất hiện, rất nhiều thứ thay đổi, lòng Liên lão cũng bỏ bớt một gánh nặng khi lo lắng lão thọ nguyên khô cạn không có ai ở cạnh Băng Linh. Băng Linh, ngay cả lão cũng bất chợt bị tiểu hài tử kia ảnh hưởng. Cũng quen với cách gọi này. Còn có rất nhiều thứ khác cũng cải biến. Nhưng để ngồi một chỗ mà nhớ lại thì chẳng liệt kê được bao nhiêu. Thay đổi nhiều như vậy, liệu cái vòng luẩn quẩn kia có dứt được ra không? Đang trầm ngâm trong suy tư, bất chợt ánh đèn bập bùng kéo lão về với hiện tại. Lão nhớ ra nam hài tử trên giường đang nhìn lão vừa đặt ra một vấn đề. Được, sau lần này, làm theo ý ngươi. Giờ ngủ đi, già già cũng mệt rồi. Kỳ thực Liên lão giờ phút này rất mệt mỏi. Lão đưa lưng về phía giường rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Tuy ban nãy ưu tư nhưng như vừa vứt được một khối Thái Sơn trong lòng. Lão ngủ thật sâu. Nam Hải cũng quay lưng lại. Hắn bỏ ra phía ngoài không chỉ để trò chuyện với Liên lão, mà còn lá chắn đi giữa lão và Băng Linh. Liên đệ quay người vào, lau đi giọt lệ ở khóe mắt Băng Linh, tay để trên lưng nàng nhưng không dám vỗ. Băng Linh rất im lặng, đôi mắt nhắm tịt, không một chút cử động. Liệu có phải là đang ngủ? Nếu bên nhau mãi mãi, cho dù quên đi thì vẫn sẽ cùng nhau bồi dưỡng lại được. Điều tồi tệ là khi những người bên cạnh không còn nữa. Nhưng ít ra vẫn có thể tưởng niệm về họ. Nhưng tàn khốc hơn là khi một ngày quên sạch đi những cái tưởng niệm ấy. Hết thảy tình cảm đều bị gọt đi. Một người đã từng luôn bên người, lại không hề biết luôn bên người có một người như vậy. Khóc, không phải là chân tướng tàn khốc, mà khóc vì ai đó chỉ còn ba lần thấy nhau. Qua rất lâu, chẳng ai còn thức nữa. Thật đúng chẳng ai còn thức. Nhưng có người tỉnh dậy. Đã hứa với nhau là không nói rồi. Lại dắt lời ta. Có lẽ là từ lúc mua sách chăng? Tiểu tử giỏi. Tính kế cả ta. Cách chương.